Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 975, chương 61, Chân Ni Tỷ An Bài. Lộ Sơn thuyết lương tử đã kết đại. Ta hoàn toàn có thể hiểu. Cái gọi là phụ linh thuật cũng không hoàn toàn không có giá. Giống như bây giờ loại tình huống này. Thừa Tâm ca cưỡng ép xóa đi ghé vào thương ưng trên người tinh thần lực. Cái kia phụ linh chủ nhân tự nhiên sẽ được tới trình độ nhất định tổn thương. Nếu như nói, Thừa Tâm ca tinh thần lực lại đủ cường đại một ít. Thông qua lần này đánh nhau chết sống. Thậm chí có thể trực tiếp đem đối phương biến thành đứa ngốc. Đáng tiếc, coi như là chúng ta sư phụ bối trưởng bối tới đây. Cũng không thấy có lần này năng lực. Có thể phụ linh chi nhân không có chỗ nào mà không phải là cường đại. Thời gian cấp bách, không cho phép chúng ta ngẩn người. Ở Lộ Sơn dưới sự nhắc nhở, chúng ta lại vừa là một phen đoạt mệnh chạy như điên. Dù sao như vậy sự tình xuất hiện lần đầu tiên, sẽ xuất hiện lần thứ hai. Hoặc là chúng ta tốc độ phản ứng rất nhanh, cũng hoặc là chúng ta đủ may mắn. Tóm lại còn lại chặng đường, coi như lên đường bình an. Không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Tàng khu huyện thành vốn là dân số sẽ không nhiều. Ở nơi này dạng buổi chiều. Trên đường phố càng là không có bao nhiêu người đi đường. Chúng ta chật vật như vậy một đám chạy vào huyện thành vẫn có chút nổi bật. Đưa đến bên đường cửa tiệm nhiều người thò đầu ngắm nhìn. Hồi quán trọ đi lấy đồ. Ngoài ra cầm ba người đi với ta lấy xe. Chúng ta lập tức đi. Mặc dù chạy thở hồng hộc, vừa vào huyện thành, Lộ Sơn hay lại là sợ chúng ta buông lỏng, một vừa thở dốc một bên không ngừng bận rộn nhắc nhở chúng ta. Ta hơi chút thả chậm một chút nhi tốc độ, nói với Lộ Sơn đến, trong huyện thành còn chưa an toàn sao? Nói thật ra mấy ngày nay thân ta tâm mệt mỏi, phi thường khát vọng có thể ở trên giường ngủ một giấc. An toàn, bọn họ không dám ở huyện thành làm bậy. Nhưng là này phương viên trăm dặm, phồn hoa một ít chính là chỗ này. Coi như không cần phụ linh thuật cũng rất nhanh có thể tìm được chúng ta. Càng không cần phải nói phụ linh thuật chủ nhân đã biết chúng ta dáng vẻ. Lộ Sơn dừng bước lại, hướng về phía mọi người bắt đầu giải thích. Nói tới chỗ này thời điểm, hắn dừng một cái, nói tiếp đến, bọn họ thứ nhất tra tìm mục tiêu thì hẳn là nơi này. Nói không chừng bây giờ đang ở chạy tới Lộ Sơn. Không nên hoài nghi thực lực của bọn hắn. Coi như đến tích kim, chúng ta cũng không nhất định an toàn. Nhưng dù sao cũng hơn ở chỗ này được. Trước chạy đi ra ngoài hãy nói đi. Lộ Sơn giải thích có chút nói không rõ ràng. Nhưng vài ba lời luôn là đạo xảy ra chuyện nghiêm trọng tính. Từ đối với đồng bạn tín nhiệm, chúng ta không dài dòng nữa. Chia binh hai đường, vội vàng chạy về quán trọ đi lấy hành lý. Sau đó lên xe, có chút gấp cắt thoát đi chỗ ngồi này huyện thành. Một đường tây khu, đến trên xe, Lộ Sơn một đường căng thẳng thần kinh mới hơi chút thả lỏng một ít. Nhưng cũng không buông lỏng đi nơi nào. Cứ đi thẳng một đường mới hắn một đường nói với ta. Thừa nhất, ba chiếc xe mục tiêu quá lớn. Này phương viên trăm dặm sinh vật cũng có thể trở thành bọn họ nhãn tuyến. Nếu quả thật gặp gỡ, liền khó tránh khỏi là ác chiến. Thậm chí chúng ta toàn bộ đều sẽ bị giết chết. Ta ở trên xe đang ở sửa sang lại chân ni tỉ cho. Chúng ta làm cho đủ loại giả, giấy chứng nhận. Nghe Lộ Sơn nói đến cái này, ta không khỏi nhướng mày lên. Nói đến, nói cho ta biết cái này làm gì. Nếu như phải chiến, chẳng lẽ còn có thể tránh khỏi sao? Ta chỉ là muốn trước thời hạn làm một nhắc nhở. Lộ Sơn có chút ngượng ngùng nói đến. Tiếp lấy hắn do dự một lúc lâu. Mới ấp a ấp úng mở miệng. Thừa nhất, ngươi không trách ta. Ta tại sao phải trách ngươi? Không cảm thấy chuyện này là ta gây ra sao? Lộ Sơn có chút ngượng ngùng nói đến. Lúc này ta đã sửa sang lại trong tay giấy chứng nhận. Hời hợt nói đến. Nếu như nhắc tới cái, ta so với ngươi còn có thể gây chuyện nhi. Xin hỏi ngươi thấy thế nào? Ha ha, Lộ Sơn thoáng cái liền cười. Liên đới trên xe Đào Bách cũng đi theo ngượng ngùng cười lên. Về phần Thừa Tâm ca là một mực ở nhìn hắn móng tay. rất nghiêm túc. Ở chúng ta cười thời điểm, Thừa Tâm Ca bỗng nhiên rất nghiêm túc hỏi ta. Thừa Nhất, ta là lúc nào kéo quá móng tay tới? Hay lại là loại này quái dị hình dáng? Đang khi nói chuyện, hắn đưa ra tay phải của hắn. Ta mồ hôi lạnh nhìn Thừa Tâm Ca móng tay. Rất chỉnh tề răng cưa hình. Này non hồ ly thẩm mỹ có chút quái dị à. Nhưng ta làm như thế nào đối với Thừa Tâm Ca nói? Chẳng lẽ nói ngươi lại như lần trước như thế phát tác sao? Ngay tại ta suy nghĩ loạn thành nhất đoàn thời điểm, ta đặt ở xe ngồi bên cạnh điện thoại vệ tinh vang lên lần nữa. Sợ ra ta một thân mồ hôi lạnh, nhưng cũng may cũng tạm thời có thể rời đi cái này đề tài khó xử. Này, Cát lão sao? Cú điện thoại này, Bạch lão đã từng nói với ta, sẽ chỉ là Cát Toàn cùng ta đơn độc liên lạc. Cho nên ta nhận điện thoại lúc tới sau khi, theo bản năng liền cho Cát Toàn chào hỏi một tiếng. Cát lão đầu, là ta, thanh tú hiền thục, nội tâm dịu dàng ta. Ta phỏng trừng trên mặt ta lên ba đạo hắc tuyến. Thanh tú hiền thục, nội tâm dịu dàng, chân ni tỷ thế nào lúc nào cũng như vậy hài hước à. Nhưng lại nói thế nào lại là chân ni tỷ gọi điện thoại tới. Trong ấn tượng nàng thật bề bộn nhiều việc dáng vẻ. Nhưng là trong lòng mặc dù nghi ngờ, trên thực tế ta nào dám có một chút lạnh nhạt, vội vàng tằng hắng một cái. Hỏi, nguyên lai chân ni tỷ, chuyện gì, ta chỉ là muốn nói, ngươi thật là trưởng bản lĩnh, còn không có xuất ngoại môn đâu rồi, lại chọc phải một bang so với tà tu còn lòng dạ ác độc nhân. Ngươi có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Chân ni giọng nói của tỷ chút nào liên tục không ngừng. Mặc dù cách điện thoại, ta vẫn có thể cảm thụ nàng loại kích động đó. Phảng phất trong nháy mắt đó nước bọt cũng phun đến trên mặt ta. Nhưng là một bang lòng dạ ác độc nhân. Là chỉ, tâm lý ta hơi chút quá một chút. Liếc mắt nhìn Lộ Sơn, thì phải ra câu trả lời. Chẳng lẽ chân ni tỷ nói là kia một đám lạt ma? Nghĩ như vậy, ta tự nhiên nghiêm túc. Đối với chân ni tỷ nói đến, chân ni tỷ, ta không chắc chắn lắm ngươi nói thế nào giúp lòng dạ ác độc nhân là cái gì thế lực. Nhưng nếu như nói lên gây chuyện, ở hơn một tiếng lúc trước, chúng ta đảo đúng là chọc phải mấy cái kèn. Sau đó không giải thích được tới một sẽ phụ linh thuật ra hỏa theo dõi chúng ta. Bất quá, lại nói, chân ni tỷ, ngươi đây là thiên nhãn thông, hay lại là thiên tâm thông à? Nhanh như vậy cũng biết. Ta xác thực thật tò mò chân ni tỷ bên kia làm sao biết nhanh như vậy liền nhận được tin tức. Phóng dám, lão nương là đạo gia nhân. Lúc nào sẽ kia Phật môn thủ đoạn? Ta làm sao biết? Người không dùng qua hỏi. Người làm lão nương tin tức thông. Điện thoại tín hiệu cường được. Tóm lại, ta đoán bây giờ ngươi cũng là đang chạy đường. Liền nhắc nhở ngươi một tiếng. Vậy thì chạy nhanh lên một chút, tiến vào Ấn Độ sau khi các ngươi đi một cái tên là ỉ lại bo thành phố, tìm tới một cái tên là Johnny người Ấn Độ, sau đó các ngươi liền có thể tạm thời an toàn. Chân ni tỷ ngữ khí rất là cười trên nỗi đau của người khác. Johnny, người Ấn Độ lấy cái dương danh nhi, ta không khỏi trêu ghẹo đến, thực ra nội tâm rất là u buồn. Chân ni tỉ cho một chút như vậy nhi đầu mối. Ta phải đi nơi nào tìm người à? Lại nói lớn như vậy Ấn Độ. Ta cũng biết một cái Mumbai. Ỉ lại bo đến tột cùng là cái dạng gì thành phố. Nội tâm của ta một đoàn loạn. Còn đừng bảo là, chúng ta còn phải xuyên qua Tích Kim. Nếu như nói ra hắn vốn tên là, dựa theo người Ấn Độ kia ngổn ngang ta cũng không biết rõ tên người nhi. Ta có thể nói hơn một giờ cũng không nói rõ ràng. Mà dựa theo ngươi chỉ số thông minh, phỏng chừng cũng rất khó nhớ rõ ràng. Nhớ, tìm Johnny liền đúng. Cụ thể, ta sẽ nhượng cho Cát Toàn liên lạc với ngươi. Chân ni tỉ thật nhanh nói đến. Sau đó ta ở điện thoại đầu này bắt đầu độ sâu hoài nghi lên ta chỉ số thông minh. Ngay cả một tên người nhi cũng không nhớ được. Chân ni tỉ. Bây giờ ngươi cũng biết chúng ta bị một bang trong miệng ngươi lòng dạ ác độc. Cùng hung cực ác gia hỏa đuổi theo. Ngươi bao nhiêu cũng hỗ trợ một chút à. Thực ra mặt đối với trong mắt người khác cường đại như thế chân ni tỷ, ta không biết rõ làm sao. Chính là rất buông lòng. Giúp cái đầu ngươi. Đó là một cái đại ung thư. Bây giờ ta cũng không động được. Huống chi động đến bọn hắn sẽ dính dấp đến tàng khu rất nhiều thế lực. Bất quá, bọn họ có cái gì rất không đúng nhi. Nếu như ngươi gánh vác sư tổ ngươi truyền thừa, một ngày nào đó sẽ cùng bọn họ thế bất lưỡng lập đi. Nhưng hiện giờ không phải lúc. Ngươi chạy đi. Nhắc tới, ngươi lần này gây chuyện cũng không phải hoàn toàn vô tác dụng. Ít nhất để cho ta biết một chút liên quan tới những lạt ma đó bí mật. Ta không ngại nói cho ngươi biết. Bây giờ cùng bốn thế lực lớn hợp tác khẩn mật nhất chính là bọn hắn. Phỏng chừng ngươi không chọc phải bọn họ, ngươi cũng là bọn hắn cái đinh trong mắt. Chân ni ngữ khí hãn hữu có chút nghiêm túc, cộng thêm có chút do dự. Ồ, đây chính là vận mệnh sao? Ta chỉ là giúp Lộ Sơn ra mặt tới a. Ta nắm điện thoại, chợt phát hiện, ta thực ra nơi nào là chuyện gì nhi tinh. Chuyện tinh rõ ràng chính là ta sư tổ. Hắn đem hắn không tới kịp gây chuyện nhi toàn bộ truyền thừa cho ta mới được. Ta nguyên vốn còn muốn nói chút gì. Chân ni tỉ lại ở bên kia thật nhanh nói đến. Được, thừa nhất cứ như vậy. Chạy nhanh lên một chút. Tận lực không nên gặp phải bọn họ đại bộ đội. Nếu không ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Ta bề bộn nhiều việc. Giúp không ngươi. Nói chuyện, chân ni tỉ liền cúp điện thoại. Ta lấy đến điện thoại phát một hồi lăng. Sau đó nhìn lái xe Lộ Sơn nói đến. Lộ Sơn, ngươi sợ là phải thật tốt nói cho ta một chút. Những lạt ma đó là người nào? Nếu như có thể, ngươi cũng có thể thuận đường ngươi nói một chút cố sự. Ừ, Lộ Sơn rõ ràng lòng có chút không yên. Ta hỏi lên như vậy. Hắn bỗng nhiên cả kinh dáng vẻ. Xe hơi kém lao ra đường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.